Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132, chương 132 cuối cùng Nam Hy thay một kiện đơn giản đầm dây. Vẫn như cũ là màu trắng, làn váy bộ phận dùng phía trước bạch lộ thích cái kia, sứa, giống nhau xa. Là tà, phá lệ xinh đẹp, Nam Hy còn chuyên môn tìm được rồi Cố Diệt Trạch. Thế nào, vừa mới, bình phục tâm tình, hơn nữa ăn cơm chưa Cố Diệt Trạch đánh giá một chút một thân thoải. Mái thanh tân Nam Hy, rất đẹp, Nam Hy phá lệ thích người khác tán dương. Đặc biệt là Cố Diệt Trạch, vị này trở thành nàng bạn trai tiên sinh luôn là có thể đem sở hữu ca ngợi nói chân tình thật. Cả mơ siêu mỗi một cái phát ra từ nội tâm nói, đều sẽ thập phần nhận người thích, mà Nam Hy cũng nhìn về phía Cố Diệt Trạch. Có chút ngoài ý muốn người này nguyện ý thay sơ mi trắng. Đại khái là phía trước đã chịu kinh nghiệm giáo huấn, Cố Diệt Trạch rất rõ ràng đạo cụ tổ cấp chính mình lựa chọn áo sơ mi một khi bị thủy ngâm. Sẽ lập tức trở nên trong suốt, tuy rằng sẽ không có vẻ sắc tình, chính là ít nhất sẽ làm nó thoạt nhìn có chút không giống người thường. Nếu là trước đây, Cố Diệt Trạch sẽ không để ý loại này chuyên trúc với nam nhân gợi cảm. Chính là Cố Diệt Trạch lại không quá nguyện ý dùng phương thức này triển lộ chính mình tập thể hình. Thành quả, chính là hiện tại, Cố Diệt Trạch thay này bộ sơ mi trắng, đón gió biển, nhìn qua đảo như là cái văn nghệ thanh niên. Cái này làm cho Nam Hy nghĩ tới ngày đó, Cố Diệt Trạch ngồi ở bờ biển vẽ tranh bộ dáng. Cái này làm cho Nam Hy không khỏi cũng nỉ non một câu. Người cũng là cái gì? Không đợi Cố Diệt Trạch dò hỏi, cũng đã có nhân viên công tác lại đây nhắc nhở bọn họ đi chuẩn bị. Mà ở diễn bắt đầu quay lúc sau, nam nhân cũng xác thật là như là trong dự đoán như vậy. Nguyên vẹn hướng mọi người tuyên bố, Cố Đại Thần xác thật là cái mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt người. Đoàn phim không ít nhân viên công tác đều nhìn chằm chằm Cố Diệt Trạch xem. Nếu không phải bởi vì quay chụp trong lúc không thể tự mình chụp ảnh. Chỉ sợ hiện tại đã là đèn flash nối thành một mảnh. Chính là Cố Diệt Trạch sở hữu tâm tình đều đặt ở đỉnh đầu. Cái kia đứng ở cao cao đài thượng, đón gió mà đứng nữ nhân. Gió thổi qua thật dài làn váy, làm nàng thoạt nhìn có chút đơn bạc. Mà một màn này chính là muốn bổ chụp Nam Hy đóng vai Thư Mộng trực tiếp nhảy xuống nước cảnh tượng. Đều không phải là phía trước chờ chân rơi xuống nước, mà là nàng chính mình chủ động mà nhảy xuống, trừ bỏ yêu cầu quay chụp hào toàn bộ quá trình, còn cần Nam Hy diễn xuất kia trong nháy mắt khẩn trương cùng tuyệt vọng. Nam Hy biểu hiện thực hảo, cho dù Cố Diệt Trạch khoảng cách xa, cũng có thể tinh tường nhìn đến nữ nhân khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Dưới ánh mặt trời lập lòe quang, khóc diễn. Trước nay đều là diễn viên rất khó phá được một giảng bài đề. Cũng không phải nói có thể khóc ra tới chính là hảo diễn viên. Mà là muốn cho người khóc thút thít ở thích hợp thời gian có thích hợp biểu đạt phương thức. Tuyệt vọng thời điểm hỏng mất khóc lớn, bi thương thời điểm thấp giọng khóc nức nở, vui sướng thời điểm hỉ cực mà khóc, mỗi một loại khóc thút thít phương thức đều không phải đều giống nhau. Mà mỗi một loại phương thức đều yêu cầu căn cứ cốt truyện điều chỉnh mà làm được tốt nhất hiệu quả. Nói ngắn gọn, làm ngươi khóc đẹp, ngươi liền phải đẹp, làm ngươi khóc chân thật, ngươi liền phải khóc chân thật. Thậm chí muốn tinh chuẩn đem khống chính mình mỗi một giọt nước mắt muốn ở khi nào chảy xuống tới. Cùng màn ảnh phối hợp cái gì góc độ mới có thể càng phù hợp nhân vật. Này đó yêu cầu lặp đi lặp lại rèn luyện. Hiện tại Cố Diệt Trạch cũng không rõ ràng Nam Hy ở màn ảnh là bộ dáng gì. Chính là từ hắn góc độ này nhìn qua, nữ nhân Mỹ đến kinh người, cái này làm cho Nam Hy ở rơi xuống nước thời điểm. Cố Diệt Trạch cơ hồ là không có khống chế được chính mình. Liền trực tiếp nhảy xuống, Lâm Thượng thấy như vậy một màn theo bản năng há miệng. Lại không có nói chuyện, dựa theo kịch bản. Cố Diệt Trạch thâm hải ít nhất phải chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể đi xuống cứu. Chính là hiện tại rõ ràng là Nam Hy mới vừa rơi xuống nước hắn liền đi xuống. Cảm tình thượng có thể lý giải, Chính là, này cùng kịch bản, yêu cầu dừng lại sao? Phó đạo diễn cũng phát hiện điểm này. Nhỏ giọng nhắc nhở ngồi ở máy theo dõi mặt sau Bạch Lộ. Ai biết, Bạch Lộ xua xua tay. Trước nay đều là nghiêm khắc đứng đắn nữ đạo diễn lo chính mình cấp Cố Diệp Trạch tìm cái lý do. Một cái ẩn tàng rồi nội tâm cảm tình rồi lại không thể hiểu hết vội vàng. Thực hảo, biểu hiện rất khá, chẳng lẽ không phải sao? Ta tưởng phương thức này bày biện ra tới kết quả, sẽ là tốt nhất. Phó đạo diễn sửng sốt một chút. Bạch đạo, ngươi là nói, Cố đại thần là quá nhập diễn. Đương nhiên, đối với A Trạch năng lực, ta chưa từng có hoài nghi quá, rốt cuộc đây là một cái ở chính mình đề ra một câu. Là có thể kiên trì ở sa mạc ăn thật dài thời gian hạt cắt người. Bạch Lộ xua xua tay, ý bảo phó đạo diễn không cần nói bậy lộn xộn, ảnh hưởng không khí, nhưng thật ra một bên Lâm Thượng, đột nhiên vô cùng hoài niệm Lục Nhiên. Ai, Lục người đại diện ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Nếu là có ngươi ở, chúng ta tốt xấu có thể phun phun tào, cùng nhau ha ha cầu lương, tổng không đến mức làm ta chính mình ở chỗ này ăn đến no a. Mà trong nước Nam Hy cũng không biết có người đã nhanh chóng chiều chính mình lội tới. Nàng chỉ là dựa theo trong lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng mà giãn ra cánh tay, cả người giống như là một cái rừng ở trong nước giấy chất đóa hoa. Chậm rãi giãn ra, rồi lại ở nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh, dãy dụa, từng có, chính là thực mau liền nhận mệnh giống nhau nhắm hai mắt lại. Nước mắt tan rã ở trong nước biển. Hòa hợp nhất thể, cách xanh thẳm nước biển nhìn nữ nhân gương mặt, chỉ có thể nhìn đến ánh mặt trời phóng ra xuống dưới minh ám quang ảnh. Lại nhìn không ra một chút ít đau thương, đã có thể vào lúc này, đột nhiên có hình người là cá giống nhau linh hoạt lội tới. Hắn triển khai cánh tay, đem nữ nhân ôm vào trong ngực, đại để là đã chịu kinh hách, nữ nhân mở choàng mắt, cũng mở ra miệng, thật vất vả nghẹn một hơi. Liền như vậy bị biến thành phao phao tặng đi ra ngoài. Nam nhân trực tiếp ấn xuống nữ nhân cái gáy. Độ một hơi, môi tiếp xúc nháy mắt hắn chặt chẽ mà dùng cánh tay cô ở nữ nhân tinh tế vòng eo. Rồi sau đó, giống như là trong thân thể ẩn chứa cái gì thần bí lực lượng dường như. Trên trán mặt có lam quang lập lòe, cả người rõ ràng không có bất luận cái gì bơi lội dấu hiệu. Lại trái với trọng lực nguyên tắc, trực tiếp mang theo nữ nhân như là ly tuyến mũi tên giống nhau. Xông lên mặt biển, toàn bộ quá trình, liền mạch lưu loát, ở Nam Hy vừa mới hô hấp đến mới mẻ không khí thời điểm. Liền nghe được Bạch Lộ đạo diễn vừa lòng hô một tiếng. Quá, Nam Hy hộc ra một hơi, cho dù nàng sẽ bơi lội, cho dù phía trước đã làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng là cuối cùng thật sự chìm vào đáy biển thời điểm. Chung quanh đột nhiên biến hóa áp lực cùng với chu vi lan tràn lại đây nước biển. Vẫn là sẽ làm người cảm thấy có chút không biết theo ai. Rồi sau đó, nàng quay đầu lại nhìn Cố Diệp Trạch, bởi vì bị nam nhân chặt chẽ ôm eo, ẩn ẩn hướng lên trên nâng. Nam Hy hiện tại so Cố Diệp Trạch cao một đoạn. Cái này làm cho Nam Hy có thể dễ dàng mà duỗi tay đỡ Cố Diệp Trạch bả vai. Cúi đầu nhìn nam nhân, lúc này Nam Hy liền nghe Cố Diệp Trạch thanh âm ở bên tai vang lên. Ta không thể không thừa nhận, người kỹ thuật diễn thực hảo, Nam Hy sửng sốt một chút. Kỳ thật Cố Diệp Trạch khen quá chính mình rất nhiều đồ vật. Tỉ như diện mạo, tỉ như ăn mặc, tỉ như chơi game thời điểm có thể mặt không đổi sắc 1 versus 10. Chính là người nam nhân này khen chính mình kỹ thuật diễn hảo. Số lần cũng không nhiều. Đối với Cố Diệp Trạch mà nói, diễn viên nên hảo hảo diễn kịch, diễn trò hay là cần thiết. Đây là bọn họ chức nghiệp đạo đức, cũng không cần quá độ khen thưởng. Rõ ràng hẳn là kỹ thuật diễn kém người tự mình hổ thẹn. Mà đối kỹ thuật diễn tốt, Cố Diệp Trạch chỉ coi như là tận chức tận trách. Chính là hiện tại. Có thể từ nam nhân trong miệng nghe được một tiếng khen. Cái này làm cho Nam Hy có chút vui vẻ. Nói như thế nào, ngươi vừa rồi, dọa đến ta, Cố Diệp Trạch nói. Ôm nữ nhân tay nắm thật chặt, Nam Hy lúc này mới nhớ tới. Cố Diệp Trạch lại đây cứu chính mình thời gian có chút sớm. Bất quá cũng may Bạch Lộ đạo diễn thông qua này đoạn diễn. Hai người biểu hiện hiển nhiên được đến đạo diễn tán thành. Đây là tốt nhất, duỗi tay vỗ vỗ Cố Diệp Trạch phía sau lưng. Nam Hy nhẹ giọng nói. Kỳ thật, ta vừa rồi nhảy xuống, cũng có chút sợ, bất quá sau lại ta sẽ không sợ. Cố Diệp Trạch ngẩng đầu xem nàng. Có thể nhìn đến nữ nhân bị thủy làm cho ướt lộc cộc trên mặt. Vẫn như cũ trắng nõn trơn bóng. Một đôi mắt đào hoa cười rộ lên thời điểm hơi hơi nheo lại. Phá lệ thiếu lệ, mà nữ nhân thanh âm, làm Cố Diệp Trạch nghĩ tới ngày đó cửa sổ mặt trên hệ chuông gió. Nhẹ nhàng dễ nghe, ngươi lại đây, nắm tay của ta, đem ta bế lên tới thời điểm, ta sẽ không sợ, này không phải Nam Hy nói chuyện trấn an hắn. Hoặc là cố ý nói tốt hơn nghe hống hắn vui vẻ. Chỉ có chân chính thể nghiệm quá rớt đến trong nước biển hơn nữa bị bao phủ nháy mắt. Mới có thể minh bạch cái loại này từ nội tâm khắc chế không được sợ hãi rốt cuộc là như thế nào. Sinh ra, cho dù ở bể bơi huấn luyện lại nhiều, cũng không có cách nào hoàn toàn trừ khử rớt, mà nam nhân ôm ấp, thực tốt triệt tiêu cái loại này sợ hãi. Mặt sau bổn không nên xuất hiện hôn môi. Càng là trực tiếp làm Nam Hy hoàn toàn đem sở hữu quyền chủ động đều giao cho đối phương. Chính mình mừng được thanh nhàn, Cố Diệp Trạch lộ ra một mặt cười, hơi hơi nghiêng đi mặt, né tránh người khác tầm mắt, chỉ cấp Nam Hy một người nhìn đến, không thường cười người cười rộ lên có phá lệ lực hấp dẫn. Tựa như hiện tại, Nam Hy chỉ là xem hắn, liền cảm thấy tâm như cổ gõ. Nam Hy còn lại là có chút không được tự nhiên đỏ hồng gương mặt. Dùng mũi chân đỉnh đỉnh nam nhân eo, nhẹ giọng hỏi, buông lỏng ra sao? Cố Diệp Trạch biết Nam Hy nói chính là chính mình trên người cột lấy dây thép. Thứ này trợ giúp bọn họ vừa mới có thể nhanh chóng bị túm đi lên. Mà ở Bạch Lộ nói qua rất lúc sau, Cố Diệp Trạch đã đem nó buông lỏng ra. Cái này làm cho nam nhân hai chân có thể càng linh hoạt mà đặng thủy. Nâng nữ nhân hướng thuyền nhỏ nơi đó du, trong miệng nói, ân, không có việc gì, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Khá tốt, Nam Hy nói lời này, thanh âm dừng một chút, vừa rồi rõ ràng không có dưới nước độ khí tinh tiết. Ngươi nếu là tưởng thêm diễn, trước tiên cùng ta thương lượng một chút sau, đem nàng hoảng sợ. Nam Hy thực theo lý thường hẳn là đem vừa rồi tiểu hoàng sợ toàn bộ quy kết với Cố Diệp Trạch. Còn duỗi tay khác một chút nàng vai. Chính là nam nhân hiện tại bả vai dùng sức căng chặt. Cơ bắp từng khối, có chút ngạnh, niết đi lên thời điểm Cố Diệp Trạch không có gì cảm giác. Ngược lại là nữ nhân trắng nõn mềm mại ngón tay đỏ chút. Cố Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh vỗ vỗ nữ nhân phía sau lưng. Thanh âm nhẹ nhàng. Đừng lộn xộn, tiểu tâm tay đau, Nam Hy có chút vô ngữ nhìn chính mình đầu ngón tay. Hảo đi, rõ ràng là nàng chủ động thượng thủ, kết quả lại là tự mình chuốc lấy cực khổ, thoạt nhìn tay bảo dưỡng đích xác thật là thật tốt quá. Một chút khổ đều ăn không được, Cố Diệp Trạch còn lại là một bên du một bên trả lời Nam Hy phía trước vấn đề. Ta có thể tùy tiện thêm diễn, tưởng thêm cái gì, Nam Hy chớp chớp mắt. Có chút mạc danh, vì cái gì, liền nhìn đến Cố Đại Thần cặp kia thâm thúy màu đen đôi mắt nhìn về phía nàng. Một mặt đem nàng thác sơ đưa đến thuyền nhỏ thượng, một mặt chính mình hơi hơi dùng sức, xoay người lên thuyền, rồi sau đó một phen lấy quá trên thuyền mặt mau nhung thảm đem nữ nhân bọc thành bánh chưng. Trong miệng còn lại là nói, ta đầu tư này bộ diễn, như thế nào đã quên? Nhà mình bạn trai mang vốn vào đoàn, là đầu tư người ba ba, đương nhiên muốn làm sao làm gì, kỳ thật nơi này khoảng cách bờ biển không xa, bất quá vô luận là Cố Diệp Trạch vẫn là Nam Hy. Hai người đều không phải chuyên trách bơi lội kiện tướng, cũng không có tâm tư rèn luyện chính mình kỹ xảo du trở về. Ngồi thuyền trở về hiển nhiên là cái sáng suốt lựa chọn. An xảo ở trên bờ chờ. Bởi vì trong lúc nhất thời không có tìm được nước ấm, An Sảo chỉ có thể lại cầm cái thảm đem Nam Hy bọc lên. Bên kia, Lâm Thượng cũng túm đi rồi Cố Diệp Trạch, không hề có cấp hai người kia tiếp tục giải cầu lương cơ hội. Nam Hy đôi mắt còn lại là nhìn chằm chằm vào Cố Diệp Trạch. Không chớp mắt, cái này làm cho An Sảo có chút tò mò đi theo xem qua đi. Hi hi tỷ, ngươi đang xem cái gì? Nam Hy không có giấu giếm, trong ánh mắt mang theo cười. A Trạch dáng người, càng ngày càng tốt, đặc biệt là vừa rồi ở thuyền nhỏ thượng. Nhìn nam nhân bị làm ướt sơ mi trắng, bên trong rõ ràng cơ ngực cùng cơ bụng, thật là đẹp a. Mà ở bên kia, Cố Diệp Trạch thực tùy ý cởi ra ướt rớt áo sơ mi. Mặc vào màu trắng áo tắm mơ siêu lâm thượng có chút mặc danh nhìn Cố Diệp Trạch. A Trạch, người như thế nào lại tuyển cái này màu trắng áo sơ mi? Rõ ràng phía trước vẫn luôn ghét bỏ không được. Cố Diệp Trạch biểu tình bình tĩnh nhìn về phía lâm thượng. Lại đầu một chuyến không có chính diện trả lời đối phương vấn đề. Kỳ thật ở lâm thượng trong lòng, Cố Diệp Trạch đối rất nhiều chuyện đều không đủ để bụng. Cũng không phải hắn chỉ độn, mà là hoàn toàn không bỏ trong lòng. Chính là lâm thượng không biết chính là, Cố Diệp Trạch ở có quan hệ với Nam Hy sự tình thượng. Chưa từng có qua loa quá, hắn biết Nam Hy thích nhất món ăn, có thể nhớ kỹ Nam Hy nói qua mỗi câu nói. Chỉ cần Nam Hy nói được ra, hắn là có thể làm đến. Đặc biệt làm Cố Diệp Trạch ấn tượng khắc sâu, là ở quay chụp hoàng thượng khi, hắn đi vào Nam Hy phòng nghỉ. Cái này có mắt đào hoa hảo cô nương, đôi mắt vẫn luôn ở chính mình cơ ngực thượng đào quanh. Cái loại này thần sắc, thực chuyên chú, cũng làm Cố Diệp Trạch kiên định yêu cầu liên tục tập thể hình bảo trì dáng người cơ bản nguyên tắc. Nghĩ đến đây, Cố Diệp Trạch bình tĩnh mà nhìn lâm thượng. Người biết, tập thể hình ý nghĩa là cái gì sao? Lâm thượng nghĩ, trả lời, dưỡng sinh, nhà mình nghệ sĩ tựa hồ thực phù hợp cái này đáp án. Cố Diệp Trạch lắc đầu, đó là vì bảo trì khỏe mạnh. Cố Diệp Trạch lại lắc đầu, lâm thượng không nói, hắn biết nhà mình nghệ sĩ thực mau cơ hội cấp chính mình một cái vừa lòng hồi phục. Quả nhiên, giây tiếp theo, lâm thượng liền nghe Cố Diệp Trạch nói. Bởi vì, hi hi thích lâm thượng, biết rõ sẽ là như vậy cái kết quả, ta còn đoán mò, quả nhiên là choáng váng. Ở hai bên đều làm tốt sự ấm thi thố sau, bạch lộ khen thưởng bọn họ biểu hiện, bất quá lại không có nói quá nhiều, mà là làm cho bọn họ mau chóng trở về đổi một bộ quần áo. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, chính là bờ biển phong có chút ngạnh, thổi tới trên người thực dễ dàng cảm mạo. Bất quá bạch lộ cũng không sẽ cảm thấy quá mức lo lắng. Rốt cuộc Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch cho tới nay thân thể trạng huống đều thực hảo. Kiểm tra sức khỏe các hạng chỉ số đều thuộc về thập phần khỏe mạnh kia một loại. Hai vị này dưỡng sinh thiếu niên cùng dưỡng sinh thiếu nữ ghé vào cùng nhau. Hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy bọn họ sẽ có cái gì thân thể vấn đề. Chính là, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, chưa hôm đó Nam Hy liền đã phát nhiệt, trải qua bác sĩ chẩn bệnh, Nam Hy bị cảm, yêu cầu tĩnh dưỡng, thời gian không chừng, diễn viên sinh bệnh đối với đoàn phim tới nói là chuyện thường. Rốt cuộc không thể yêu cầu tất cả mọi người như là máy móc giống nhau hoàn toàn không có vấn đề. Bạch lộ hoàn toàn có thể đem Nam Hy xuất diễn hơi chút sau này bài một loạt. Mấy ngày nay trước chụp khác cảnh tượng, cũng không sẽ ảnh hưởng tiến độ, chẳng qua Nam Hy lần này bệnh thế tới rào rạt, hơn nữa Nam Hy so với người bình thường trắng nõn quá nhiều làn da. Ngày thường thoạt nhìn vô cùng mịn màng, chính là tới rồi sinh bệnh thời điểm, nhìn qua liền có chút thê thả mơ siêu duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Nam Hy nhẹ giọng mà ở trong lòng nói, thống nhi, đáp lại nàng. Là một cái đồng dạng có chút mơ mơ hồ hồ máy móc âm. Ký chủ, làm sao vậy? Thống nhi ngươi không thoải mái sao? Ta phía trước nhắc nhở qua đêm chủ. Làm hệ thống, ta cùng ký chủ là cộng. Hát xì, khụ khụ, là cộng sinh. Ký chủ thân thể trạng huống sẽ ảnh hưởng đến hệ thống. Khụ khụ khụ, khỏe mạnh, hảo hảo, ngươi đừng nói chuyện. Ta liền hỏi một chút ngươi có biện pháp nào có thể làm ta mau chóng mà khôi phục khỏe mạnh. Trừ, hát xì, trừ tạp, Nam Hy tuy rằng vẫn luôn ngoài miệng ghét bỏ hệ thống. chính là trên thực tế đối với cái này cùng chính mình ngốc tại một chỗ thống nhi vẫn là nhiều ít có. Chút cảm tình, hệ thống chết đòi tiền không giả, nhưng là mỗi lần đều là cho tiền là có thể bắt được đồ vật. Chưa bao giờ sẽ có lệ chính mình, trên cơ bản tới nói vẫn là cái không tồi hảo hệ thống. Cảm ơn ký chủ, hát xì, không có lại cùng hệ thống đối thoại. Nam Hy thật cẩn thận duỗi tay lấy qua đặt ở đầu giường di động. Mở ra tới, click mở gần nhất rất ít click mở cái kia ta là đại minh tinh trò chơi app. Hiện tại Nam Hy đã hoàn toàn không thể đem nó coi như trò chơi tới đối đãi. Đây là một cái tuyệt đối ý nghĩa thượng hệ thống. Không gì làm không được, 5.000 vạn thăng cấp về sau mới là thật sự không chỗ nào. Không chỗ nào, hảo, thống nhi. Đừng nói chuyện, ngoan, Nam Hy mở ra cao cấp sinh hoạt tấm các, nhìn mặt trên tiền số, lại nghĩ nghĩ chính mình tiền tiết kiệm, 1.000 vạn kim ngạch hiển nhiên cho Nam Hy tự tin. Hết thảy vì càng tốt thân thể trạng thái, Nam Hy do dự một chút, điểm hạ trung gian cái kia khắc tự, mà ở An Sảo lại đây gặp thời chờ. Nàng cũng không biết, nhà mình nghệ sĩ đã 10 liền trừ hoa rớt mấy vạn khối. Đổi lấy một chương cảm mạo tới ta chớ sợ lạp tạp sao một. Tấm các có hiệu lực yêu cầu một buổi tối. Tấm các này cũng không phải nhất hữu hiệu. Bất quá ngại với hệ thống trọng cảm mạo. Chính mình cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nam Hy cũng liền không quá nhiều xa cầu. Dùng tấm các lúc sau chờ đợi ngày hôm sau đã đến. Cũng không biết Nam Hy đã cấp chính mình làm tốt chuẩn bị. An Sảo đem bình giữ ấm đặt lên bàn, ngồi ở Nam Hy mép giường, nhìn nằm ở trên giường, trên trán dán tán nhiệt dán, chóp mũi gương mặt môi đều là hồng diễm diễm nhà mình nghệ sĩ. Thiếu chút nữa khóc ra tới, Nam Hy có chút hôn trầm trầm, chính là nàng cũng không cảm thấy đây là cái gì bệnh nặng. Thân thể của mình chính mình biết, bác sĩ cũng nói qua, cùng với nói là trọng cảm mạo. Chi bằng nói là gần nhất thời gian an bài quá vẹn toàn. Làm nàng có chút mệt nhọc quá độ, ngày thường không cảm thấy. Thật tới rồi sinh bệnh thời điểm liền có không cùng nhau tới. Trực tiếp làm nữ nhân nằm ở trên giường, nói chuyện đều là nặng nề buồn. Tiểu Sảo, khóc cái gì? An Sảo vành mắt hồng hồng, bên trong tựa hồ có hai uông thủy. Hi hi tỉ, nhiên ca làm ta chiếu cố ngươi. Nhưng ta không chiếu cố hảo ngươi, nếu là nàng sớm chuẩn bị nước ấm. Nếu là nàng có thể cho hi hi thì đổi cái hậu một chút thảm. Không, nàng nên theo tới thuyền nhỏ thượng, trực tiếp đem hi hi thì bọc lên. Nam Hy bị lời này làm cho muốn cười, chính là cười liền choáng váng đầu. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng. Được rồi, không trách ngươi, ta là bị gió thổi tới rồi, lại không phải bị ngươi lộng bệnh. Yên tâm, nhiên ca sẽ không trách ngươi, nhiên ca không trách ta. Chính là ta chính mình trách ta chính mình. An Sảo đối Nam Hy trừ bỏ coi như chính mình lão bản. Cũng coi như chính mình bằng hữu, thậm chí đã mang vào đáng tin fan tâm thái. Nói nữa, mặc cho ai nhìn đến Nam Hy hiện tại bộ dáng, đều sẽ đau lòng, nhìn nhìn, nhãn lực lại có nước mắt ngưng kết. Nam Hy chỉ có thể nghĩ biện pháp chi khai An Sảo. Bằng không, Tiểu Sảo, ngươi đi xem cháu làm tốt không có. Ta có điểm đói, An Sảo lập tức đứng dậy, rồi lại có chút do dự. Hi hi tỉ, ngươi nơi này không rời đi người. Ta nếu là đi rồi, ai tới nhìn ngươi, thùng thùng, gõ cửa thanh âm truyền đến. An Sảo cùng Nam Hy đồng thời nhìn về phía cửa. Vừa rồi đoàn phim đã người tới chiếu cố qua, lúc này hẳn là bữa tối thời gian, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có người lại đây. An Sảo qua đi mở cửa, Nam Hy nằm yên, đem chăn lại hướng lên trên túm túm, nghĩ nếu là mặt khác diễn viên lại đây xem chính mình. Liền giả bộ ngủ hảo, đảo không phải không thích nhân ra, thật sự là nàng hiện tại đầu choáng váng, không thích hợp nói chút lời khách sáo. Có lẽ Nam Hy cũng không sẽ đem chính mình coi như cái gì siêu sao đối đãi. Mà trên thực tế Nam Hy hồng lên cũng bất quá mấy năm nay sự tình. Nhưng là những người khác cũng không sẽ như vậy xem siêu phía trước thái độ còn tính bình thản. đã có thể ở Nam Hy ở Ma Pháp Mật Lâm 2 tuyên truyền sau. Dẫn phát rồi những cái đó kế tiếp hiệu ứng lúc sau. Lập tức liền mang đến ở đoàn phim vượt mức bình thường, nhân khí. Tới tìm nàng người nói chuyện trở nên nhiều. Trong lén lút thời gian cũng bị áp bức. Ngày thường liền tính, chính là lúc này Nam Hy cũng không giống quá nhiều để ý tới. Lại ôn nhu người, thân thể không thoải mái thời điểm cũng thực dễ dàng không kiên nhẫn. Này phân không kiên nhẫn thực dễ dàng đem một đoạn cũng không tệ lắm liên hệ đổi bại. Ở cái này trong vòng, nhiều đến là một lời không hợp liền kết thù. Nam Hy nhưng không thích không có việc gì cấp chính mình tìm phiền toái. Nhắm mắt lại, nghiêng thân mình, dùng chăn đem chính mình che đến kín mít, tấm các hiệu quả dần dần hiện ra, không đến mức làm nàng hiện tại liền khỏi hẳn, chính là lại có thể làm Nam Hy thoải mái rất nhiều. Mỏi mệt cùng ủ rũ cũng thực mau tập kích nữ nhân mí mắt, trở nên có chút trầm trọng, mảnh dài lông mi ở đáy mắt đầu hạ một bóng ma. Bất quá thực mau, Nam Hy liền nghe được An Sảo có chút kinh ngạc thanh âm truyền đến. Cố lão sư, ngươi một người lại đây sao? Tác giả có lời muốn nói. Cố Diệp Trạch, bởi vì, hi hi thích Lâm Thượng, ta kiến nghị ngươi đem những lời này đóng dấu ra tới. Dán ở trên tường Cố Diệp Trạch, Lâm Thượng, những lời này có thể giải thích sở hữu ngươi làm yêu hành vi Cố Diệp Trạch. Yên lặng biên tập tin nhắn. Khấu rớt Lâm Thượng tiền thưởng. Hết chương.